Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Konoha hỏng mất bắt đầu, mà giờ khắc này đệ tam lại không cách nào kể ra. Ngay cả một ít ninja đã ở quan vọng, không phải nói đệ tứ bao lớn uy vọng, mà là lúc này bọn họ không nhúc nhích được tay, vừa động thủ. Vậy chính thức, Zazesu nói, bởi vì bọn họ trột ra, cái này truyền đi còn có, đệ tam một hồi đau lòng, hắn thực sự không biết Zazesu vì sao biết nhiều như vậy. Hơn nữa có chút vẫn là vô căn cứ, thế nhưng lúc này hắn lại không thể không nhận thức, coi như không tiếp thu, người khác cũng a tin tưởng hắn, nhìn lúc này khinh bỉ ánh mắt của hắn. Đệ tam trở nên đau đầu, bất quá chứng kiến cặp kia tinh hồng Seragon, không chỉ có thầm nghĩ, Seragon tà ác tồn tại a, sớm biết sẽ không lưu ngươi, bất quá thời khắc này Sazesu lại dường như nhìn ra cái gì. Đệ tam ngươi bây giờ rất khó chịu sao, có phải hay không đang hối hận không còn sớm điểm sát ta? Bởi vì ta trên người có Uchiha huyết mạch. Bởi vì Uchiha nhất tộc đáng chết. A, tuy là ta không biết, thế nhưng ngươi xem ta Seragon cái kia ánh mắt chán ghét sẽ không thoải mái. Đừng tìm ta nói Uchiha nhất tộc bị diệt tộc ngươi không biết. Nếu không, chỉ bằng mượn Uchiha Itachi, có thể đem Uchiha nhất tộc toàn bộ giết sạch. Quá buồn cười a, Mangekyo Sharingan là lợi hại. Nhưng cũng không có biến thái như vậy. Không sợ ngươi biết, thân là Mangekyo Sharingan ta đây, vô dụng một lần con mắt, thị lực sẽ giảm xuống, càng dùng thị lực giảm xuống nhanh hơn, cuối cùng trở thành người mù. Uchiha nhất tộc nhiều người như vậy, Uchiha Itachi giết chơi, còn chưa phải là các ngươi. Này lão bất tử làm. Ha ha, ta nhưng là biết đâu. Cái kia trong lòng đất, cùng ngươi là bạn tốt Danzo, trên cánh tay của hắn nhưng là bất mãn Seragon, nhiều như vậy Seragon đến từ đâu? Đệ tam ngươi đừng nói cho ta biết không biết, mang theo hộp máu cảm giác, đệ tam có loại cảm giác vô lực, nhà này nhà làm sao mà biết được nhiều như vậy, nhưng vẫn là muốn giải thích, bởi vì Uchiha nhất tộc muốn cái gì, muốn phản loạn. Chê cười, coi như là phản loạn còn chưa phải là các ngươi bước. Cửu vĩ xuất hiện thời điểm, không có một Uchiha nhất tộc ở trang. Thân là Seragon Uchiha nhất tộc, coi như không có khống chế vĩ thú thực lực, nhưng tuyệt đối có thể ngăn cản một hồi cửu vĩ, giảm bớt một chút tổn thất. Thế nhưng các ngươi cái kia tranh quyền đoạt lợi tâm vẫn chưa từng nghe qua. Không phải là hoài nghi cửu vĩ là Uchiha nhất tộc khống chế sao? Thế nhưng đệ tam ngươi là đệ nhất cùng nhị đại đồ đệ. Ngươi sẽ không biết có thể khống chế cửu vĩ từ bỏ Uchiha Madara. Thật đúng là không có mấy người có thể khống chế được cửu vĩ. Biết nhưng vẫn là không có sử dụng Uchiha nhất tộc. Ngăn cản cửu vĩ không chỉ có tạo thành quan sát thương vong. Làm diệt tuyệt Uchiha nhất tộc tìm tiếp lời. Các ngươi những thứ này chính khách thực sự là chán ghét muốn chết. Zazesu nói lúc này dĩ nhiên để lại nước mắt. Giận dữ hét, nhất là ngươi, đệ tam, giả mù sa mưa khiến người ta ác tâm. Ta đến bây giờ ta còn nhớ kỹ. Ta lúc vừa ra đời, ghi lại hình ảnh, ngươi dựa vào nhất chiêu đem cửu vĩ đánh bại. Nhưng là lại cũng chọc giận cửu vĩ. Cửu vĩ phóng thích vĩ thú ngọc. Ngươi lại trực tiếp sợ né tránh. Vĩ thú pháo một đường thẳng hàng lâm đến phụ mẫu ta trên người. Phụ thân mẫu thân của ta vì bảo hộ ta. Dựa vào thân thể ngăn cản vĩ thú pháo. Thế nhưng ở vĩ thú pháo dưới chết đi. Mà ở trong nháy mắt đó. Ta còn gặp lại ngươi cái kia giả mù sa mưa khóc. Ngươi nếu khóc. Vì sao không phải ngăn cản? Ngươi là sợ chết. Đệ tứ như thế trẻ tuổi sinh mệnh dùng sinh mệnh sử dụng thi quỷ phong tận. Phong ấn cửu vĩ. Thế nhưng ngươi đệ tam đâu? Ta cũng không tin, được xưng là nhẫn thuật bác sĩ ngươi không phải thuật này, cho nên liền chính là một cái người tham sống sợ chết. Còn nhẫn gấu, cẩu hùng a, mang theo giống giận, Gia Giê-xu khóc khấp nghĩ để tam rít gào, mang theo vô tận bi thương. Lúc này, phẫn nộ không chỉ là Gia Giê-xu một cái, Naruto đang tức giận, lửa giận đều nhanh thiêu đốt. Naruto chưa từng có nghĩ tới đệ tam là như vậy tồn tại. Không quản được Gia Giê-xu vẫn chán ghét đệ tam, phẫn nộ Naruto lúc này nhãn thần đã gần đến lộ ra thú đồng. Cửu vĩ chakra hiện lên, dĩ nhiên nhanh hình thành một cái đuôi, mà phẫn nộ còn có Sasuke. Phẫn nộ hắn, Seragon cái này phút chốc kinh nghiệm nhanh chóng chuyển động kinh nghiệm nhanh nối thành. Một mảnh, phẫn hận lực lượng ở nơi này phút chốc bạo phát, gắt gao căn dặn đệ tam. Ta chỉ là ở thủ hộ hỏa tâm ý chí mà thôi. Một tiếng kiên định, tràn đầy bầu không khí, ở nơi này phút chốc bị thức dậy. Thế nhưng Gia Giê-xu lại khàn khàn hô, hỏa tâm ý chí, hỏa tâm ý chí, người chẳng qua là mượn hỏa tâm ý chí đang kiếm cớ. Hỏa tâm ý chí là Uchiha nhất tộc Uchiha Madara nói lên, ngươi còn chưa xứng nói hỏa tâm ý chí, diệt Uchiha nhất tộc, nhưng bây giờ không biết xấu hổ đưa ra nhân gia lão tổ nói. Ngươi thực sự là ác tâm, ta, ha ha, thực sự là đặc sắc một tuồng kịch a. Còn có lão nhân, ta cái gì ta à, ngươi liền là người như vậy. Lúc này đệ tam bên cạnh đệ tứ Kazekich, mặc trường bào thối lui, lộ ra một bộ sâu trắng da người. Orochimaru, ha ha, chính là ta luôn, ha ha, không dùng tại nhiều lời, để cho chúng ta lại lý giải đây hết thảy a. Nói xong Orochimaru đem đệ tam bắt cóc đến nóc nhà, mà bốn người đột nhiên xuất hiện, cùng quát lên, nhẫn pháp tứ tử viêm trận. Tức thì một cái cự đại hình lập phương ở trên nóc nhà hình thành. Mà giờ khắc này bốn người phía sau cũng tạo bắt đầu một đạo tứ tử viêm trận. Đột nhiên thời khắc này trên bầu trời bay ra trận trận lông vũ. Một cái Anbu quát lên, mà huyễn niết bàn tinh xá chi thuật, đầy trời lông vũ phiêu lạc đến trong trường thi. Mà giờ khắc này Gia Giê-xu thầm nghĩ, Konoha tan vỡ kế hoạch. Bắt đầu rồi sao? Ha ha, thời cơ vừa vặn a. Đệ tam lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Bất quá thời khắc này Gia Giê-xu đối mặt với đầy trời lông vũ. Gia Giê-xu biết đạo ma huyễn niết bàn tinh xá chi thuật, chỉ cần thấy được hạ xuống bạch sắc lông vũ, sẽ tiến nhập an tường mà thâm trầm giấc ngủ. Cùng bình thường ảo thuật bất đồng, thuật này phạm vi phi thường rộng khắp a. Gia Giê-xu hướng về phía lúc này quan tâm xem cùng với chính mình Ino nói rằng, Ino, dùng gia tộc ngươi thuật, đem các loại nhân ảo thuật đều cởi ra. Là, Gia Giê-xu ca ca. Trong lúc đó Ino nhắm hai mắt lại, sau đó sẽ trong nháy mắt, trường thi bên trên tất cả mọi người trong đầu nghe được một tiếng giải khai, tức thì đã ngủ say bình dân thanh tỉnh lại. Nhìn lúc này chiến đấu tràng cảnh, đây không phải là ở trung nhẫn thi đối chiến, mà là thật là chiến đấu. Cái này phút chốc, sợ hãi hàng lâm ở chỗ này. Cái này phút chốc kêu rên hàng lâm ở chỗ này. Gia Giê-xu đây là đang hướng về phía Ino nói, Ino, trợ giúp ta, để cho ta thanh âm có thể truyền tới hội trường, thậm chí là toàn thôn. Ân, ta muốn cũng có thể. Sau đó đang ở Kakashi Shiranui Genma các loại, chờ, rất nhiều người nghi hoặc dưới. Gia Giê-xu đem chính mình con mắt nhắm lại, sau đó sẽ trong lòng nói rằng, mọi người khỏe, ta liền vừa rồi nói thanh âm truyền ra Gia Giê-xu, cũng chính là ta mới vừa đang cùng đệ tam Hokage đối thoại. Ta muốn người của toàn thôn, các người đều nghe được có phải hay không? Chính như ta theo như lời. Đệ tam cùng với ba cái kia lão gia nhà, thậm chí có rất nhiều người, đều là như vậy,